khi con quái vật kia tèo rồi thì những kẻ ở đây mới kịp phản ứng lại. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.